Bài kinh số 70, kinh Kitagiri. Như vậy tôi nghe, một thời Thế Tôn du hành ở Kasi cùng với đại chúng tỷ kheo. Ở đây Thế Tôn gọi các tỷ kheo: Này các tỷ kheo, ta ăn, từ bỏ ăn ban đêm. Này các tỷ kheo, do ăn, từ bỏ ăn ban đêm, ta cảm thấy ít bệnh, ít não, kinh an, có sức lực và an trú. Này các tỷ kheo, hãy đến và ăn, từ bỏ ăn ban đêm. Này các tỷ kheo, do ăn, từ bỏ ăn ban đêm, các ông sẽ cảm thấy ít bệnh, ít não, kinh an, có sức lực và an trú. Thưa dân bạch Thế Tôn, các tỷ kheo ấy dâng đáp Thế Tôn. Rồi Thế Tôn tiếp tục du hành ở Kasi và đến một thị trấn xứ Kasi tên là Kitagiri. Rồi Thế Tôn ở tại Kitagiri, một thị trấn xứ Kasi. Lúc bấy giờ tỷ kheo Asayi và Punapasuka đang ở Kitagiri. Rồi một số đông tỷ kheo đi đến chỗ tỷ kheo Asayi và tỷ kheo Punapasuka. Sau khi đến, nói với tỷ kheo Asayi và tỷ kheo Punapasuka như sau: Chư hiền, Thế Tôn ăn, từ bỏ ăn ban đêm. Cả chúng tỷ kheo cũng vậy, do ăn, từ bỏ ăn ban đêm, các vị ấy cảm thấy ít bệnh, ít não, kinh an, có sức lực và an trú. Chư hiền, hãy đến và ăn, từ bỏ ăn ban đêm. Chư hiền, do ăn, từ bỏ ăn ban đêm, chư hiền sẽ cảm thấy ít bệnh, ít não, kinh an, có sức lực và an trú. Được nói vậy, tỷ kheo Asayi và tỷ kheo Punapasuka nói với các tỷ kheo ấy: Chư hiền, chúng tôi ăn chiều, ăn sáng, ăn ban ngày và ăn phi thời. Do chúng tôi ăn chiều, ăn sáng, ăn ban ngày và ăn phi thời, chúng tôi cảm thấy ít bệnh, ít não, kinh an, có sức lực và an trú. Sao chúng tôi lại bỏ hiện tại, chạy theo tương lai? Chúng tôi sẽ ăn chiều, ăn sáng, ăn ban ngày và ăn phi thời. Vì các tỷ kheo ấy không thể làm cho tỷ kheo Asayi và tỷ kheo Punapasuka chấp thuận, nên các vị ấy đi đến chỗ Thế Tôn. Sau khi đến đảnh lễ Thế Tôn, ngồi xuống một bên. Sau khi ngồi xuống một bên, các tỷ kheo ấy bạch Thế Tôn: Ở đây bạch Thế Tôn, chúng con đi đến chỗ các tỷ kheo Asayi và Punapasuka. Sau khi đến, chúng con nói với tỷ kheo Asayi và tỷ kheo Punapasuka như sau: Chư hiền, Thế Tôn ăn, từ bỏ ăn ban đêm, như trên, có sức lực và an trú. Bạch Thế Tôn, được nói vậy, tỷ kheo Asayi và tỷ kheo Punapasuka nói với chúng con như sau: Chư hiền, chúng tôi ăn chiều, ăn sáng, ăn ban ngày và ăn phi thời, như trên. Chúng tôi sẽ ăn chiều, ăn sáng, ăn ban ngày và ăn phi thời. Bạch Thế Tôn, vì chúng con không thể làm cho tỷ kheo Asayi và tỷ kheo Punapasuka chấp thuận, nên chúng con trình sự việc này lên Thế Tôn. Rồi Thế Tôn bảo một tỷ kheo: Này tỷ kheo, hãy đi và nhân danh ta bảo tỷ kheo Asayi và tỷ kheo Punapasuka, bậc đạo sư cho gọi các tôn giả. Thưa dân bạch Thế Tôn, tỷ kheo ấy dâng đáp Thế Tôn, đến chỗ tỷ kheo Asayi và tỷ kheo Punapasuka. Sau khi đến, nói với tỷ kheo Asayi và tỷ kheo Punapasuka: Bậc đạo sư cho gọi các tôn giả. Thưa dân hiền giả, tỷ kheo Asayi và tỷ kheo Punapasuka dâng đáp tỷ kheo ấy, đi đến chỗ Thế Tôn. Sau khi đến đảnh lễ Thế Tôn và ngồi xuống một bên, Thế Tôn nói với tỷ kheo Asayi và tỷ kheo Punapasuka đang ngồi một bên: Có thật chăng, này các tỷ kheo, một số đông tỷ kheo đến các ông và nói như sau: Chư hiền, Thế Tôn ăn, từ bỏ ăn ban đêm. Cả chúng tỷ kheo cũng vậy, do ăn, từ bỏ ăn ban đêm, các vị ấy cảm thấy ít bệnh, ít não, khinh an, có sức lực và an trú. Chư hiền, hãy đến và ăn, từ bỏ ăn ban đêm. Chư hiền, do ăn, từ bỏ ăn ban đêm, chư hiền sẽ cảm thấy ít bệnh, ít não, kinh an, có sức lực và an trú. Được nói vậy, này các tỷ kheo, các ông nói với các tỷ kheo ấy như sau: chư hiền, chúng tôi ăn chiều, ăn sáng, ăn ban ngày và ăn phi thời. Do ăn chiều, ăn sáng, ăn ban ngày và ăn phi thời, chúng tôi cảm thấy ít bệnh, ít não, khinh an, có sức lực và an trú. Sao chúng tôi lại bỏ hiện tại chạy theo tương lai? Chúng tôi sẽ ăn chiều, ăn sáng, ăn ban ngày và ăn phi thời. Thưa dân bạch Thế Tôn, này các tỷ kheo, các ông có hiểu pháp ta dạy như sao? Một cá nhân cảm thọ bất cứ cảm giác nào, lạc khổ hay bất khổ bất lạc, đối với người ấy, các pháp bất thiện được đoạn diệt, các thiện pháp được tăng trưởng. Thưa không bạch Thế Tôn, này các tỷ kheo, các ông có hiểu pháp ta dạy như sao? Ở đây, đối với một người, khi cảm thọ lạc thọ như vậy, các bất thiện pháp bị đoạn diệt. Ở đây, đối với một người, khi cảm thọ lạc thọ như vậy, các bất thiện pháp bị đoạn diệt, các thiện pháp được tăng trưởng. Ở đây, đối với một người, khi cảm thọ khổ thọ như vậy, các bất thiện pháp được tăng trưởng, các thiện pháp bị đoạn diệt. Ở đây, đối với một người, khi cảm thọ khổ thọ như vậy, các bất thiện pháp bị đoạn trừ, các thiện pháp được tăng trưởng. Ở đây, đối với một người, khi cảm thọ bất khổ bất lạc thọ như vậy, các bất thiện pháp được tăng trưởng, các thiện pháp bị đoạn diệt. Ở đây, đối với một người, khi cảm thọ bất khổ bất lạc thọ như vậy, các bất thiện pháp bị đoạn diệt, các thiện pháp được tăng trưởng. Thưa dân bạch Thế Tôn, lành thay, này các tỷ kheo, này các tỷ kheo, nếu sự việc này ta không biết, không thấy, không giác, không chứng, không liễu giải với trí tuệ rằng ở đây đối với một người khi cảm thọ lạc thọ như vậy, các bất thiện pháp được tăng trưởng, các thiện pháp bị đoạn diệt, có thể chăng? Này các tỷ kheo, không biết như vậy, ta lại nói hãy từ bỏ lạc thọ như vậy, và như vậy này các tỷ kheo là xứng đáng đối với ta chăng? Thưa không bạch Thế Tôn, nhưng này các tỷ kheo, vì rằng sự việc này ta biết, ta thấy, ta giác, ta chứng, ta liễu giải với trí tuệ rằng ở đây đối với một người khi cảm thọ lạc thọ như vậy, các bất thiện pháp được tăng trưởng, các thiện pháp bị đoạn diệt, do vậy ta nói hãy từ bỏ lạc thọ như vậy. Này các tỷ kheo, nếu sự việc này ta không biết, không thấy, không giác, không chứng, không liễu giải với trí tuệ rằng ở đây đối với một người khi cảm thọ lạc thọ như vậy, các bất thiện pháp bị đoạn diệt, các thiện pháp được tăng trưởng, có thể chăng? Này các tỷ kheo, không biết như vậy, ta lại nói hãy chứng và trú lạc thọ như vậy, và như vậy này các tỷ kheo là xứng đáng đối với ta chăng? Thưa không bạch Thế Tôn, nhưng này các tỷ kheo, vì sự việc này ta biết, ta thấy, ta giác, ta chứng, ta liễu giải với trí tuệ rằng ở đây đối với một người khi cảm thọ lạc thọ như vậy, các thiện pháp được tăng trưởng, các bất thiện pháp bị đoạn diệt, do vậy ta nói hãy chứng và trú lạc thọ như vậy. Này các tỷ kheo, nếu sự việc này ta không biết, không thấy, không giác, không chứng, không liễu giải với trí tuệ rằng ở đây đối với một người khi cảm giác khổ thọ như trên, khi cảm giác bất khổ bất lạc thọ như vậy, các bất thiện pháp được tăng trưởng, các thiện pháp bị đoạn diệt, có thể chăng? Này các tỷ kheo, không biết như vậy, ta lại nói hãy từ bỏ bất khổ bất lạc thọ như vậy, và như vậy này các tỷ kheo là xứng đáng đối với ta chăng? Thưa không bạch Thế Tôn, nhưng này các tỷ kheo, vì rằng sự việc này ta biết, ta thấy, ta giác, ta chứng, ta liễu giải với trí tuệ rằng, ở đây đối với một người, khi cảm thọ bất khổ bất lạc họ như vậy, các bất thiện pháp được tăng trưởng, các thiện pháp bị đoạn diệt. Do vậy ta nói, hãy từ bỏ bất khổ bất lạc họ như vậy. Này các tỷ kheo, nếu sự việc này ta không biết, không thấy, không giác, không chứng, không liễu giải với trí tuệ rằng, ở đây đối với một người, khi cảm thọ bất khổ bất lạc họ như vậy, các bất thiện pháp bị đoạn diệt, các thiện pháp được tăng trưởng. Có thể chăng, này các tỷ kheo, không biết như vậy, ta lại nói, hãy chứng và trú bất khổ bất lạc họ như vậy. Và như vậy, này các tỷ kheo, là xứng đáng đối với ta chăng? Thưa không, bạch Thế Tôn. Nhưng này các tỷ kheo, vì rằng sự việc này ta biết, ta thấy, ta giác, ta chứng, ta liễu giải với trí tuệ rằng, ở đây đối với một người, khi cảm thọ bất khổ bất lạc thọ như vậy, các thiện pháp được tăng trưởng, các bất thiện pháp bị đoạn diệt. Do vậy ta nói, hãy chứng và trú bất khổ bất lạc thọ như vậy. Này các tỷ kheo, ta không nói rằng đối với tất cả tỷ kheo có sự việc cần phải làm, nhờ không phóng dật. Này các tỷ kheo, ta không nói rằng đối với tất cả tỷ kheo không có sự việc cần phải làm, nhờ không phóng dật. Này các tỷ kheo, đối với những tỷ kheo là bậc A-la-hán, các lậu hoặc đã đoạn tận, tu hành thành mãn, các việc nên làm đã làm, đã đặt gánh nặng xuống, đã thành đạt được lý tưởng, đã tận trừ hữu kiết sử, chánh trí giải thoát. Này các tỷ kheo, đối với những tỷ kheo như vậy, ta nói rằng không có sự việc cần phải làm, nhờ không phóng dật. Vì sao vậy? Vì sự việc ấy đã được các vị này làm, nhờ không phóng dật. Các vị này không thể trở thành phóng dật. Và này các tỷ kheo, đối với các tỷ kheo còn là các bậc hữu học, tâm chưa thành tựu, đang sống cần cầu sự vô thượng an ổn khỏi các triền ách. Này các tỷ kheo, đối với những tỷ kheo như vậy, ta nói rằng có sự việc cần phải làm, nhờ không phóng dật. Vì sao vậy? Dầu cho trong khi các bậc tôn giả này họ dụng các sàng tọa đúng pháp, thân cận các thiện hữu, chế ngự các căn, các vị ấy cần phải tự mình nhờ thượng trí chứng ngộ chứng đạt và an trú ngay trong hiện tại mục đích vô thượng của phạm hạnh. Vì mục đích này, các thiện gia nam tử chân chánh xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình. Do vậy, này các tỷ kheo, đối với những tỷ kheo này, vì thấy quả này của không phóng dật, nên ta nói có sự việc cần phải làm, nhờ không phóng dật. Này các tỷ kheo, có bảy hạng người sống trong đời này. Thế nào là bảy? Bậc câu phần giải thoát, bậc tuệ giải thoát, bậc thân chứng, bậc kiến đáo, bậc tính giải thoát, bậc tùy pháp hành, bậc tùy tính hành. Và này các tỷ kheo, thế nào là bậc câu phần giải thoát? Ở đây, này các tỷ kheo, có người sau khi thân đã chứng đắc các tịch tình giải thoát, vượt khỏi các sắc pháp và vô sắc pháp, sau khi đã thấy với trí tuệ các lậu hoặc của vị này được đoạn trừ hoàn toàn, vị này, này các tỷ kheo, được gọi là hạng người câu phần giải thoát. Này các tỷ kheo, đối với tỷ kheo này, ta không cần có sự cần phải làm, nhờ không phóng dật. Vì sao vậy? Vì sự việc ấy đã được vị này làm, nhờ không phóng dật. Vị ấy không có thể trở thành phóng dật. Và này các tỷ kheo, thế nào là bậc tuệ giải thoát? Ở đây, này các tỷ kheo, có người sau khi thân không chứng đắc các tịnh tịnh giải thoát, vượt khỏi các sắc pháp và vô sắc pháp, và sau khi đã thấy với trí tuệ các lậu hoặc của vị này được đoạn trừ hoàn toàn, vị này như vậy được gọi là bậc tuệ giải thoát. Này các tỷ kheo, đối với tỷ kheo này, ta không nói có sự việc cần phải làm, nhờ không phóng dật. Vì sao vậy? Vì sự việc ấy đã được vị này làm, nhờ không phóng dật. Vị ấy không có thể trở thành phóng dật. Và này các tỷ kheo, thế nào là bậc thân chứng? Ở đây, này các tỷ kheo, có người sau khi thân chứng đắc các tịch tịnh giải thoát, vượt khỏi các sắc pháp và vô sắc pháp, và sau khi đã thấy với trí tuệ, một số lậu hoặc của vị này được đoạn trừ hoàn toàn. Vị này như vậy được gọi là bậc thân chứng. Này các tỷ kheo, đối với tỷ kheo này, ta nói có sự việc cần phải làm nhờ không phóng dật. Vì sao vậy? Dầu cho trong khi tôn giả này thọ dụng các sàng tọa đúng pháp, thân cận các thiện hữu, chế ngự các căn, vị này cần phải tự mình với thượng trí chứng ngộ chứng đạt và an trú ngay trong hiện tại mục đích vô thượng của phạm hành. Vì mục đích này, các thiện gia nam tử đã chân chánh xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình. Do vậy, này các tỷ kheo, vì thấy quả này của không phóng dật, nên đối với tỷ kheo này, ta nói có sự việc cần phải làm nhờ không phóng dật. Và này các tỷ kheo, thế nào là bậc kiến đáo? Ở đây, này các tỷ kheo, có người sau khi tự thân không chứng đắc các tịnh tịnh giải thoát, vượt khỏi các sắc pháp và vô sắc pháp, và sau khi đã thấy với trí tuệ, một số lậu hoặc của vị này được đoạn trừ hoàn toàn. Và các pháp do Như Lai tuyên thuyết được vị này thấy một cách hoàn toàn với trí tuệ và thực hành một cách hoàn toàn. Này các tỷ kheo, vị này được gọi là kiến đáo. Này các tỷ kheo, đối với tỷ kheo này, ta nói có sự việc cần phải làm nhờ không phóng dật. Vì sao vậy? Dầu cho trong khi tôn giả này thọ dụng các sàng tọa đúng pháp, sống không gia đình. Do vậy, này các tỷ kheo, vì thấy quả này của không phóng dật, nên đối với tỷ kheo này, ta nói có sự việc cần phải làm nhờ không phóng dật. Và này các tỷ kheo, thế nào là hạng người tính giải thoát? Ở đây, này các tỷ kheo, có người sau khi tự thân chứng đắc các tịch tịnh giải thoát, vượt khỏi sắc pháp và vô sắc pháp, và sau khi đã thấy với trí tuệ, một số lậu hoặc của vị này được đoạn trừ một cách hoàn toàn, và lòng tin của vị này đối với Như Lai đã được xác định, phát sanh từ căn để an trú. Này các tỷ kheo, vị này được gọi là bậc tính giải thoát. Này các tỷ kheo, đối với tỷ kheo này, ta nói có sự việc cần phải làm nhờ không phóng dật. Vì sao vậy? Dầu cho trong khi tôn giả này thọ dụng các sàng tọa đúng pháp, sống thông gia đình. Do vậy, này các tỷ kheo, vì thấy quả này của không phóng dật, nên đối với tỷ kheo này, ta nói có sự việc cần phải làm nhờ không phóng dật. Và này các tỷ kheo, thế nào là hạng người tùy pháp hành? Ở đây, này các tỷ kheo, có người sau khi tự thân không chứng đắc các tịch tịnh giải thoát, vượt khỏi các sắc pháp và vô sắc pháp, và sau khi đã thấy với trí tuệ, nhưng các lậu hoặc không được đoạn trừ một cách hoàn toàn, và các pháp do Như Lai tuyên thuyết chỉ được vị này chấp nhận một cách vừa phải với trí tuệ, dầu cho vị này có những pháp như tính căn, tấn căn, niệm căn, định căn, tuệ căn. Này các tỷ kheo, vị này được gọi là người tùy pháp hành. Này các tỷ kheo, đối với tỷ kheo này, ta nói có sự việc cần phải làm nhờ không phóng dật. Vì sao vậy? Dầu cho trong khi tôn giả này thọ dụng các sàng tọa đúng pháp, sống không gia đình. Do vậy, này các tỷ kheo, vì thấy quả này của không phóng dật, nên đối với tỷ kheo này, ta nói có sự việc cần phải làm nhờ không phóng dật. Và này các tỷ kheo, thế nào là người tùy tính hành? Ở đây, này các tỷ kheo, có người sau khi tự thân không chứng đắc có tịch tịnh giải thoát, vượt khỏi các sắc pháp và vô sắc pháp, và sau khi đã thấy với trí tuệ, nhưng các lậu hoặc không được đoạn trừ. Nhưng nếu vị này có đủ lòng tin và lòng thương Như Lai, thời vị này sẽ có những pháp như là tính căn, tấn căn, niệm căn, định căn, tuệ căn. Này các tỷ kheo, vị này được gọi là người tùy tính hành. Này các tỷ kheo, đối với tỷ kheo này, ta nói có sự việc cần phải làm nhờ không phóng vật. Vì sao vậy? Dầu cho trong khi tôn giả này thọ dụng các sàn tọa đúng pháp, thân cận các thiện hữu, chế ngự các căn, nhưng vị này cần phải tự mình với thượng trí chứng ngộ chứng đạt và an trú ngay trong hiện tại mục đích vô thượng của phạm hạnh. Vì mục đích này, các thiện gia nam tử chân chánh xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình. Do vậy, này các tỷ kheo, vì thấy quả này của phóng vật, nên đối với tỷ kheo này, ta nói có sự việc cần phải làm nhờ không phóng vật. Này các tỷ kheo, ta không nói rằng trí tuệ được hoàn thành lập tức, nhưng này các tỷ kheo, trí tuệ được hoàn thành nhờ học từ từ, hành từ từ, thực tập từ từ. Và này các tỷ kheo, thế nào là trí tuệ được hoàn thành nhờ học từ từ, hành từ từ, thực tập từ từ? Ở đây, này các tỷ kheo, một vị có lòng tin đi đến gần. Sau khi đến gần, vị ấy tỏ sự kính lễ. Sau khi tỏ sự kính lễ, vị ấy lắng tai. Sau khi lắng tai, vị ấy nghe pháp. Sau khi nghe pháp, vị ấy thọ trì pháp. Vị ấy suy tư ý nghĩ các pháp được thọ trì. Sau khi suy tư ý nghĩ, các pháp được chấp thuận. Sau khi các pháp được chấp thuận, ước muốn sanh khởi. Sau khi ước muốn sanh khởi, vị ấy nỗ lực. Sau khi nỗ lực, vị ấy cân nhắc. Sau khi cân nhắc, vị ấy tinh cần. Do tinh cần, vị ấy tự thân chứng được sự thật tối thượng, và với trí tuệ thể nhập sự thật ấy, vị ấy thấy. Nhưng này các tỷ kheo, nếu không có lòng tin ấy, thời này các tỷ kheo không có sự đến gần ấy, thời này các tỷ kheo không có tỏ sự kính lệ ấy, thời này các tỷ kheo không có sự lắng tai ấy, thời này các tỷ kheo không có sự nghe pháp ấy, thời này tỷ kheo không có sự thọ trì pháp ấy, thời này các tỷ kheo không có sự suy tư ý nghĩa ấy, thời này các tỷ kheo không có sự chấp thuận pháp ấy, thời này các tỷ kheo không có sự ước muốn ấy, thời này các tỷ kheo không có sự nỗ lực ấy, thời này các tỷ kheo không có sự cân nhắc ấy, thời này các tỷ kheo không có sự tinh cần ấy. Này các tỷ kheo, ở đây các ông đã đi vào phi đạo. Này các tỷ kheo, ở đây các ông đã đi vào tà đạo, thật là quá xa. Này các tỷ kheo, các kẻ ngu này đã đi ra ngoài pháp luật này. Này các tỷ kheo, có sự thuyết trình gồm có bốn phần. Chính nhờ thuyết trình này, người có trí không bao lâu nhờ tuệ biết được ý nghĩa. Ta sẽ đọc sự thuyết trình ấy lên cho các ông. Này các tỷ kheo, các ông nhờ ta mà sẽ hiểu thuyết trình ấy. Bạch Thế Tôn, chúng con là ai có thể biết được pháp? Này các tỷ kheo, cho đến một bậc đạo sư sống quá trọng vọng tài vật, là vị thừa tự tài vật và sống liên hệ với tài vật, thời sự mua mai bán đắt này không xảy ra. Chúng tôi sẽ làm việc này như vậy, và như vậy chúng tôi sẽ không làm việc này như vậy. Huống nữa là Như Lai. Này các tỷ kheo, là vị sống hoàn toàn không liên hệ với các tài vật. Này các tỷ kheo, đối với một đệ tử có lòng tin giáo pháp bậc đạo sư và sống thể nhập giáo pháp ấy, thời tùy pháp được khởi lên. Bậc đạo sư là Thế Tôn, đệ tử là tôi. Thế Tôn biết, tôi không biết. Này các tỷ kheo, đến với một đệ tử có lòng tin giáo pháp bậc đạo sư và sống thể nhập giáo pháp ấy, thời giáo pháp bậc đạo sư được hưng thịnh, được nhiều sinh lực. Này các tỷ kheo, đối với đệ tử có lòng tin giáo pháp bậc đạo sư và sống thể nhập giáo pháp ấy, thời tùy pháp này được khởi lên. Dầu chỉ còn da, gân và xương, dầu thịt và máu trên thân bị khô héo, mong rằng sẽ có tinh tấn lực để chứng đắc những gì chưa chứng đắc. Nhờ trượng phu nhẫn nại, nhờ trượng phu tinh tấn, nhờ trượng phu cần giọng. Này các tỷ kheo, đối với một đệ tử có lòng tin giáo pháp bậc đạo sư và sống thể nhập giáo pháp ấy, vị ấy sẽ chứng được một trong hai quả như sau: chánh trí ngay trong hiện tại, và nếu có dư y, chứng quả bất hoạt. Thế Tôn thuyết như vậy, các bậc tỷ kheo ấy hoan hỷ tín thọ lời Thế Tôn. Kinh Kitagiri thứ 70.